Người chơi hung mãnh, chương 888, ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như Lý Ngang lợi dụng đào bí người xưng hào kỹ năng thu thập được tình báo đồng dạng. Hoàng sư nghi quỹ còn không có tiến hành đến triệt để trưởng khống nhiễu sóng hải tinh toàn thân mỗi cái bộ vị trình độ. Nhiễu sóng hải tinh thể tích thật sự là quá lớn. Muốn chỉ huy điều khiển, đã cần dựa vào tín hiệu thần kinh. Lại cần nhất thuấn thiên lý thần lực. Nhưng mà hải tinh các đầu vòi, hắn thần kinh trung tâm đã bị Lý Ngang chặt đứt, được thay thế bởi có thể mô phỏng thần kinh xúc động trùng tổ đơn vị. Hoàng sư phát ra thần lực, cũng bởi vì khoảng cách quá dài, một đường cắt giảm, đến vòi trung đoạn lúc, không cách nào cùng Lý Ngang nện xuống vốn gốc, chuyển xuống đầm lầy thần lực não trùng chống đỡ tranh. Nhân loại bình thường có thể huy động tứ chi của mình, nhưng không có cách nào khống chế tứ chi bên trong mạch máu tốc độ chảy, hoặc là để nào đó khối cơ bắp đơn độc nhảy lên co vào. Nhưng trùng tổ thì có thể thông qua mở rộng thần kinh mạch kín, tinh chuẩn địa phóng thích thần kinh tín hiệu điện cùng kích thích tố các loại, đến ảnh hưởng can thiệp mỗi cái bộ vị, thậm chí so nhiễu sóng hải tinh thân thể nguyên chủ. Còn có thể phát huy ra thân thể bản thân ẩn chứa lực lượng. Nói cách khác, đây cũng là hải tinh võ học, xúc tu mũi nhọn cuộn mình, như là võ giả nắm chặt nắm đấm, đếm bằng ức vạn kế tế bào cơ bắp chăm chú áp bách cùng một chỗ. Co vào, bành trướng, thư giãn, kéo dài tới, như khổng lồ máy móc linh bộ kiện quy luật vận hành. Cộng đồng diễn tấu ra yêu mỹ hài hòa long trọng hòa âm. Toàn bộ xúc tu lướt qua tàn tạ mái vòm trần nhà. Lôi cuốn cuồng phong, một quyền nện ở hoang sư lâm thời tạo nên lên thần lực bình chướng bên trên. Oanh, thần lực bình chướng hiển hiện kéo dài trăm mét mạng nhện vết dạn. Liên tục không ngừng bộc phát ra đôm đốp tiếng nổ tung. Hoang sư thân thể khổng lồ đột ngột run run. Bên ngoài thân quấn lấy mười mấy rễ cỡ nhỏ xúc tu băng liệt rơi xuống. Dựa vào nghiền ép ra thần lực, cuối cùng gắn bó ở bình chướng tồn tại. Như vậy, lại đến, Lý Ngang nắm chặt nắm đấm lặng yên buông ra. Đầu kia mặt ngoài táo chua ra vỡ tan hải tinh vòi, cũng buông ra mũi nhọn, như mở ra bàn tay giãn ra, nén tại thần lực bình chướng mặt ngoài. Oanh, lại là một cây cự hình vòi, xông phá vách tường, từ khác một bên tấn công bất ngờ mà đến. Đồng dạng nén tại hoang sư thần lực bình chướng bên trên. Người biết, hải tinh là thế nào ăn sao? Hải tinh vòi phía dưới song song mọc ra bốn nhóm dày đặc ống chân. Ống chân trên cỗ rác hút, săn mồi song xác loại lúc, lấy hai cổ tay hút lại vỏ sò hai bên. Thông qua ống chân cuối cùng rác hút chân không tác dụng. Kéo ra song xác loại xác miệng. Sau đó, tại lật ra cửa dạ dày. Đâm vào xác miệng, bài tiết men tiêu hóa, hòa tan đối phương bế xác cơ cùng nội tạng, hoàn thành tiêu hóa, nương theo lấy trùng tổ bạo quân nói nhỏ. Hai cây cự hình xúc tu, hoặc là vòi, dọc theo xúc tu ống chân trên lít nha lít nhít rác hút. Một mực hấp thụ ở nửa thực thể thần lực bình chướng. Xé rách, hai cây cự hình vòi một trái một phải, hướng hai bên chậm chạp mà kiên định kéo túm. Làm cho thần lực bình chướng bộc phát ra liên miên bạo hưởng. Rốt cục, thần lực bình chướng triệt để vỡ ra. Rơi trên mặt đất Michael đôi mắt bên trong một tia sáng hiện lên. Chấn cách phía sau miễn cưỡng sinh ra bốn cánh. Xông thẳng tới chân trời. Trong tay diễm chi kiếm đột nhiên tăng vọt. Một kiếm bổ vào hoang sư cái cổ. Tê kéo, hổ phách huyết dịch bốn phía bắn tung. Vô số đoạn vòi sụi lơ rơi xuống. Hoàng sư phía bên phải bên cạnh lay động nghiêng, kém chút chán nản ngã xuống đất. Thần lực, ta còn có, thần lực, hoàng sư từ bỏ đối đầu mới vòi triệu hoán. Khu động có chút mơ hồ ý thức, dốc hết toàn lực, ép lối thoát hiểm phía dưới nhiễu sóng hải tinh bản thể trong mâm ẩn chứa thần lực. Nhưng, nghi quỹ hình thành sinh mệnh bản chất kết nối bên trong. Truyền về chỉ có chút ít mỏng manh thần lực. Cùng đại lượng tàn khuyết không đầy đủ tín hiệu thần kinh. Làm sao? Chuyện. Oanh. Hoàng sư phía trước mặt đất nổ bể ra đến. từ dưới đất xông ra tố nghê xanh, đem trên tay một đại đoàn tiếp tục thiêu đốt lên. Màu trắng lưới đánh cá trạng vật thể, ném trên mặt đất, đây là nhiễu sóng hải tinh thể bàn thần kinh mạch kín. Hoàng sư kia từ hải tinh vòi tạo thành đôi mắt bên trong, hiện lên một tia cực độ phức tạp cảm xúc. Hắn một trường dẫm đạp lên mặt đất, cân bằng thân thể, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời bạo hống. Michael bị xen lẫn lượng lớn thần lực tiếng giống tâm động đất, phá vỡ mái vòm trần nhà, biến mất tại phía trên tầng lầu hắc ám bên trong. Mà đan thần tử bọn người cũng cực độ không cam lòng, mượn tiếng giống yểm hộ, tại chỗ truyền tống biến mất. Hiện trường chỉ còn lại có hoang sư, vòi, người chơi cùng trùng tổ. Hoang sư mặt không thay đổi liếc nhìn chiến trường. Nhiễu sóng hải tinh bản thể bàn thần kinh chặt đứt, dẫn đến rót vào nghi quỹ thần lực càng ngày càng ít. Nghi quỹ bản thân đã không còn cách nào duy trì vận chuyển xuống dưới. Nguyên bản dựa theo bọn hắn mong muốn, hoang sư đem thuận lợi dung hợp nhiễu sóng hải tinh, mang theo dị vực ức vạn sinh linh tín ngưỡng gia trí, nhất cử phong thần, không chỉ có thể mang theo chỗ tù binh địa cầu người chơi cánh cửa trở lại tự thân thế giới, gia tăng văn minh kéo dài thời cơ, còn có thể lợi dụng nhiễu sóng hải tinh bản thân. Chỉ cần hấp thu địa nhiệt liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra nguồn năng lượng. Đặc điểm, đem tự thân văn minh từ bị ma quỷ cực độ đè ép không gian sinh tồn sụp đổ khốn cảnh bên trong giải cứu ra. Đáng tiếc, kế hoạch cuối cùng vẫn là kém một bước. Giờ phút này bất kỳ lời nói nào đều đã mất đi ý nghĩa. Hoàng sư cảm thụ được thân thể bên trong không ngừng chảy trở về thần tính, hờ hững nói, ta chờ mong lần sau cùng các ngươi gặp nhau. Lời còn chưa dứt, nó lui lại nửa bước, sư miệng há to mở, nhắm ngay lối thoát hiểm phía dưới đen nhánh không gian. Bên ngoài thân bao trùm vòi từng chiếc bạo liệt ngăn lại hắn. Thái Hạo sắc mặt đột nhiên thay đổi, tật âm thanh bạo hống, không để ý linh lực tiêu hao, cưỡng ép khu động khí long hướng về phía trước oanh ra. Người chơi khác cũng cảm thấy từ nơi sâu xa mãnh liệt chẳng lành. Amberly huy động loan đao, Black Sail hư ảnh oanh ra hỏa lực, David ném thẩm phán trường mâu, nữ vu niệm tụng chú ngữ, tố nghê xanh oanh ra một quyền. Nhưng mà, tất cả công kích rơi vào ý chí đã quyết hoang sư trên thân, chỉ có thể đem nó bên ngoài thân vòi đánh nát, không thể thương tổn đến vòi chỗ sâu hoang sư bản thể. Lý Ngang nhìn hoang sư một chút, phảng phất ý thức được cái gì, trực tiếp bắt đầu dùng đã làm lạnh hoàn tất thâm uyên ma kính kính giới xuyên hành hiệu quả, biến mất ngay tại chỗ. Truyền tống tối cao mới tầng lầu trùng tổ trung tâm, hắn ngắm nhìn bốn phía, xác định hệ thống trinh sát khí không có hiển hiện, quay đầu nhìn về xin đợi đã lâu đại lượng não trùng, nhàn nhạt phân phó nói, bắt đầu đi. Theo trùng tổ đơn vị tiếp quản nhiễu sóng hải tinh vòi, đình chỉ vòi đối thất lạc thế giới công kích, sụp đổ chi thế đã đình chỉ, hình cầu hình dạng cự hình trùng tổ cũng có thể an ổn đứng lặng trên mặt đất. Ông, trùng tổ, chấn động lên, cắm ở trùng tổ mặt ngoài hàng ngàn cây đường ống, bành trướng, co vào, tuần hoàn qua lại, đem hạ cấp đơn vị thu thập tới hổ phách trạng chất lỏng, rót vào trùng tổ trung tâm sinh vật nhà máy ở trong. Hổ phách chất lỏng là nhiễu sóng hải tinh huyết dịch, đồng thời cũng là ẩn chứa hải tinh thần tính nền tảng. Đến ngàn tấn kế hổ phách huyết dịch, trải qua trùng điệp loại bỏ, chiết xuất, tinh luyện, cuối cùng rót vào nở hồ ở trong. Hất lên trùng tổ bạo quân bọc thép, Lý Ngang chậm rãi bước vào tản ra nồng đậm hơi nước hổ phách huyết trì. Thân thể bên trong kéo dài tới da thực vật xúc tu. Cách chương.